Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó ra, thì ra anh và cô ta đều cùng là một loại người, đều là những kẻ đáng thương. Những lúc anh nhớ Tô Lai không có cách nào kiềm chế, anh sẽ mượn cơn say để phát tiết. Chẳng phải cũng giống như An Khả khi lên cơn nghiện bị hành hạ sao? Khóe môi của anh nở ra một nụ cười lạnh lùng. Anh đẩy cửa ra, nhìn người con gái trẻ gầy gò, mang vẻ đẹp thanh thuần như một trang giấy trắng, thuần thục run rẩy lục lọi lấy ra ống tiêm, tự chích vào tay của mình. Khi chất lỏng chảy vào trong cơ thể, cô ta vui sướng run run, đôi lông mày đang nhíu chặt giãn ra, tự hồ như rất vui vẻ, rất là hưởng thụ, như thấy được tiên đường, cười ngớ ngẩn ra tiếng. Thần Thống Học ngồi xổm xuống nhìn An Khả đang sung sướng co rúc trên mặt đất. Khuôn mặt cô gầy dần dần hiện ra ánh sáng, trong không khí tràn ngập thứ mùi vị hấp dẫn, nhưng ánh mắt anh lại dần dần trở nên ảm đạm. Ngón tay nhẹ lau mặt của cô, lại kinh ngạc phát hiện mình vừa mới chạm vào một mảng nước đọng lớn. Tống Hạo à? Cô ta chợt ngồi dậy hung hăng ôm lấy anh, đôi tay gầy yếu mang theo một sức lực khó có thể tưởng tượng. Cổ họng thân Tống Hạo căng thẳng, khom lưng ôm cô lên. Hai năm biết nhau anh lại không phát hiện cô ta cao tới 1m76, thế nhưng lại gầy đến như vậy. Đừng như vậy. Anh hạ quyết tâm sắt đá. Tuy rằng bây giờ anh đồng tình với cô ta, nhưng cũng không có cảm giác đau lòng. Anh sẽ cho em một khoản tiền. Em về sau đừng sống như vậy nữa. Tìm một người đàn ông tốt mà gả. Tự bỏ thư kia đi. An an ổn ổn mà sống cả đời. Anh nhẹ giọng mở miệng, thay cô ta chuẩn bị một bồn tắm đầy nước, ôm cô ta rồi bỏ vào bên trong. Từ từ mà tắm, anh ở bên ngoài chờ em. Anh không phải sẽ đi sao? An Khả lệ quanh trong mắt điềm đạm đáng yêu, nắm chặt cánh tay của anh không muốn buông ra. Anh cho cô một nụ cười an ủi rồi gật đầu một cái. Ngay sau đó đem tay rút từ trong lòng bàn tay cô ra, đi ra ngoài đóng cửa lại. Đứng ở trên ban công, An Khả trồng một chậu hoa, không biết tên là gì, mùi thơm nhàn nhạt rất là dễ chịu. Anh đốt một điếu thuốc, nghiêng người dựa vào lan can. Tình công mênh mông cuồn cuộn vô biên, ánh mắt của anh cũng đang nhìn xa xăm, nhìn hướng về phía phương trời mà Tô Lai đang ở đó. Tháng trước bọn họ đã đính hôn, tháng sau đã kết hôn, quả nhiên tình cảm của bọn họ rất là sâu đậm, đã không thể chờ đợi được nữa. Điện thoại di động trong lòng bàn tay gần như đã thấm ướt bởi mồ hôi rồi, nhưng anh không dám ấn dãy số quen thuộc kia. Hai năm trôi qua, không chừng cô ngay cả âm thanh của anh cũng nghe không nhận ra. Đầu ngón tay của anh chợt cảm thấy đau, thì ra là kẹp điếu thuốc ở giữa ngón tay quên mất đã cháy, phỏng cả ngón tay. Anh tiện tay đem tàn thuốc ném vào cửa. Đột nhiên chuông điện thoại di động rung lên, trong lòng cảm thấy phiền muộn, anh mở ra, chợt bị cái tên hiển thị làm cho hoảng sợ. Trong nháy mắt nhịp tim ngưng lại, anh nắm lấy điện thoại di động chậm chạp không dám ấn nút trả lời. Dần dần trong tay anh chỉ còn ong ong tơ thành một mảnh, tự hồ chung quanh tất cả âm thanh đều biến mất sạch sẽ. Chỉ còn lại một mình anh. Cắn răng một cái, anh cúp điện thoại. Tại sao? Tại sao một người đã vứt bỏ anh lại còn làm cho trái tim anh nhiễu loạn nhiều như vậy? Anh đột nhiên muốn đưa tay ra đem điện thoại ném ra ngoài. Nỗ lực mấy lần nhưng anh lại phát hiện mình ngoài ý muốn thất bại. Chán nản, đem thân thể thả trên ghế salon. Đáy mắt của Thân Tấn Hạo tràn ngập sự tức giận mà không thể nào phát tiết. Có gì đặc biệt hơn người? Không phải chỉ là một cái tin nhắn thôi sao? Anh cũng sẽ không chết vì nó. Mặt trời ở California rất đẹp. Trong trang viên hoa hướng dương cũng nở rực rỡ. Hôn lễ của Dennis Lâm được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Chỉ là cô. Giờ phút này ngồi dưới ánh nắng mặt trời. Cây bút chỉ trong tay không ý thức được. Vẽ lặn trên giấy khuôn mặt của một người. Là người bạn thân nhất của cô. Cũng là người đàn ông cô từng thích. Em có đồng ý yêu anh sao? Đây là lời nói của Tô Lai. Trong những lời này cũng chỉ là từ miệng Tô Lai, mới không phải là làm bộ mềm mại. Thần Tống Hạo cầm lấy điện thoại di động, các ngón tay buông xuống, cảm thấy tim của mình giống như bị người khác xé toạc ra thành một cái động lớn, gió lạnh thổi qua. Gọi cho tôi làm gì? Muốn tôi làm cái gì đây? Lấy thân phận của một kẻ thất bại đi xem em làm vợ người khác sao? Anh thấp giọng lẩm bẩm, rồi lại một lần nữa cầm lấy điện thoại di động hung hăng ném trên mặt đất. Sau khi tắm rửa xong đi ra, tinh thần của An Khả có một chút tốt hơn, nhưng lại ngần ngại tại đó, nhìn cái điện thoại không còn hoàn chỉnh nằm trên tấm thảm trắng mềm mại. Cô ta ghen tị với cô gái đó, chỉ có cô ta mới có thể làm cho anh mất khống chế. Cô ta ghen tị toàn thân vô lực. Tống Hạo à? Thử thăm dò lên tiếng gọi tên anh. Ngay cả chỉ khi cô với anh, cô vẫn luôn cẩn thận như vậy. Lúc này chiếc điện thoại nằm dưới đất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net